Chương 181, một trận chiến kinh thiên hạ. Mười núi Mỹ Bồ Củ hai đại tiên nhân, ngoại trừ đại tiên nhân cóc bên ngoài mạnh nhất hai con cóc, hình thể phi thường nhỏ, có thể đứng tại dị dị hải dạ trên bờ vai, nhưng là đều là đã hơn 800 tuổi lão cóc. Phu cả xạ củ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân là vợ chồng, cũng là ghệ ạ bún tạ, ghệ ạ kèn cùng ghệ ạ hỉ rồ cha mẹ, thực lực của bọn hắn so ba đứa hải tử cộng lại đều mạnh mấy lần, có thể thuần thục sử dụng tiên thuật mà thực lực cường đại, lợi dụng tiên pháp hai sinh thuật cùng dị dị hải dạ dung hợp. Thực chất chính là bọn chúng đến phụ trách tụ tập tiên thuật trả cờ dạ chỗ cần thiết tính bộ phận, để dị dị hải dạ có thể đang chiến đấu động bên trong không ngừng hấp thu trả cờ dạ, thời gian dài duy trì tiên nhân hình. Thức. Tiểu dị dị hải dạ, người đem chúng ta triệu hoán đi ra có chuyện gì a? Đứng tại dị dị hải dạ trên vai trái xí mạ tiên nhân khó chịu nói ra, ta còn muốn cho bọn nhỏ nấu cơm đâu. Không có cách, đối thủ lần này cũng sẽ sử dụng tiên nhân hình thức. Cho nên nhất định phải hai vị đại nhân trợ giúp. Dĩ dĩ dạ đối với hai đại tiên nhân lộ ra 10 phần tôn kính, xưng hô bên trên cũng là dùng kính ngữ. Đứng tại dĩ dĩ dạ trên vai phải phủ cả xạ củ tiên nhân nhìn một chút nạ dù tổ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, hắn không phải mỹ nạ tổ hài tử sao sao lại thế? Dĩ dĩ dạ lắc đầu, nói, nạ dù tổ đã rơi vào hắc ám, không thể để cho hắn phá hư cổ nổ hạ, cho nên xin nhờ hai vị tiên nhân rồi. Phu cả xạ cụ thở dài, nói, không nghĩ tới lại để cho cùng mỹ nạ tổ hài tử chiến đấu. Nạ dù tổ cười lạnh nhìn xem gì dễ dạ, nói, gì dễ dạ, chỉ bằng cái này hai cái lao cóc ngươi cho rằng liền có thể thắng ta sao? Không thể hoàn mỹ nắm giữ tiên nhân hình thức ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Tiên nhân hình thức là một loại có thể nói so vi thú chi lực còn khó hơn nắm giữ lực lượng. Giới nì dạ cho tới bây giờ có thế hoàn mỹ nắm giữ vi thú lực lượng gì nụ gì kỳ có làng mây bắt vĩ kỳ nở bệ ẹ, làng xương mù đệ tứ mỹ dục ạ gù dạ, còn có nạ dù tổ, mà hoàn mỹ nắm giữ tiên nhân. Hình thức cũng chỉ có sẻn dù hạt hì dạ mà cùng nạ dù tổ hai cái mà thôi. Cái khác giống gì dễ dạ, còn có sau này cả bù tổ, bọn hắn bề ngoài đều bởi vì tiên nhân hình thức mà có chỗ cải biến, cho nên còn chưa xong đẹp nắm trong tay tiên nhân hình thức. Tiểu hài tử không cần kiêu ngạo như vậy, khẩu chiến chói xỉ mạ tiên nhân một bộ lao đạo khẩu khí dạy dỗ, sau đó lập tức sử dụng tiên thuật của mình, đầu lưỡi từ trong miệng cấp tốc bắn ra đến, hướng về nạ rủ tổ thân thể bay tới. Phách lối ta xem là ngươi đi lão cóc tiên pháp phong độn áp hại nạ rủ tổ một mặt nhe răng cười, sau đó phi tốc kết ấn, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng to lớn cao áp gió cầu hướng về xỉ mạ tiên nhân bay đi. Cao áp gió cầu làm cho xỉ mạ tiên nhân đầu lươi không thể không tránh ra một bên, mà đổi thành một bên phủ cả xạ cụ tiên nhân không chút do dự phát động công kích. Tiên pháp thủy độn thủy lợi nhận lợi dụng tiên thuật trả cơ ra, đem không nhiều nước toàn bộ tập trung đến một điểm, sinh ra siêu cao áp dòng nước, lửa nở dê nửa cờ mặc dù không lớn, nhưng lại có thế nhẹ nhõm mở ra thép tấm kinh khủng lực cát, lập tức liền xuyên thủng nạ rủ tổ ép hại, hướng về nạ rủ tổ thân thể bay đi. Nạ dù tổ thân thể có thể ngăn cản không ở cái này thủy lợi nhận, kim quang lóe lên biến mất không còn tăm tích. Hai đại tiên nhân sững sờ, dì dì ra một bên kết ấn vừa lên tiếng nói, hai vị tiên nhân cẩn thận hắn sẽ sử dụng phi lôi thần chi thuật tiên pháp mao châm thiên bản. Dì dì ra lợi dụng tiên nhân hình thức cảm giác lực cảm giác được nạ dù tổ xuất hiện phương hướng, mái đầu bạc trắng trở nên kiên cố hơn cứng rắn mà hướng về nạ dù tổ bắn ra ngoài, như là mưa to gió lớn. Lực phá hoại cường đại mà lại cấp tốc, tốc độ cực nhanh, phạm vi công kích phi thường bao la. Nạ dù tổ từ khi dị thứ nguyên không gian nhảy ra liền nhận lấy dị dẻ dạ công kích, bất đắc dĩ lần nữa phát động phi lôi thần, nhảy vọt tiến vào dị thứ nguyên không gian bên trong. Dương A nạ dù tổ cái kia rất khó chịu thanh âm, đưa tay nhổ xong đâm trên người mình nằm cái dị dẻ dạ tóc, thật không hổ là tam nhẫn một trong dị dẻ dạ A. Thực lực quả nhiên rất mạnh á, âm thanh lạnh lùng không khó nghe ra nạ dù tổ cái kia kinh khủng sát ý. Phi lôi thần đối mặt tiên nhân hình thức gì dị dạ hiệu quả có hạn, bởi vì tiên nhân hình thức có thể sớm dự đoán ra nạ dù tổ muốn xuất hiện địa phương đến phát động công kích, cũng là bởi vì dạng này, tăng thêm tốc độ cùng phạm vi công kích to lớn tiên. Pháp mao châm thiên bản, nạ dù tổ hôm nay còn là lần đầu tiên thụ thương. Dĩ dĩ dạ nhìn thấy mình mao châm thiên bản thế mà chỉ có 5 cái đánh chúng cũng có chút kinh ngạc tại nạ dù tổ tốc độ, lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, thu tay lại đi, ngươi không phải là đối thủ của ta gì gì dạ, đừng tưởng rằng chính ngươi thật là vô địch. Nạ rủ tổ mang trên mặt điên cuồng dáng tươi cười, từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một cái phi thường tinh xảo quyển trục. Còn nhớ rõ đây là cái gì sao? Gì gì dạ mới vừa rồi còn bình tĩnh biểu lộ trong nháy mắt thay đổi, bật thốt lên, ạ mạ tệ giả. Không sai, chính là cái này, phong ấn đủ chỉ hạ ịt chỉ ạ mạ tệ giả hắc viêm quyển trục. Nạ rủ tổ mang theo điên cuồng dáng tươi cười giải khai phong hỏa phát ấn, đem phong ấn tại nội bộ ạ mạ tệ giả hắc viêm cho giải phóng đi ra, sau đó phân ra hai cái ảnh phân thân, sử dụng ra giả sen hủ giải kẹn. Dạ Senshu Jiken lực hấp dẫn đem ạ mạ tệ giặt hắc viêm hấp thu, hai cái tất sát chiêu số dung hợp lại cùng nhau. Ạ mạ tệ giặt mặc dù là một loại đặc thù hỏa diễm, nhưng là nói cho cùng cũng vẫn là lửa. Khi dung hợp phong độn dạ Senshu Jiken đằng sau, ạ mạ tệ giặt suy lực cũng bị dạ Senshu Jiken cho đề cao mạnh, nguyên bản đen kịt Senshu Jiken hình thái. Bởi vì dung nhập ạ mạ tệ giặt hắc viêm đằng sau biến thành to lớn đen kịt đại phong xa, cấp tốc xoay tròn sinh ra thị giác sai sót. Nhìn giống như là đang thong thả. Xoay ngược chiều đồng dạng, tản ra khí tức kinh khủng. Nạ dù tổ cười lạnh nhìn xem gì dễ dạ, nói, gì dễ dạ, thuật này ngươi có bản lĩnh liền tránh một chút nhìn. Dù sao nơi này là cổ nổ hạ, dạ sen hủ dễ kén bạo tạc đằng sau sẽ đem ả mạ tệ giặt hỏa chủng vẩy đến khắp nơi đều là. Liền để cái thôn này hoàn toàn bốc cháy lên đi, hèn hạ ta hèn hạ gì dễ dạ ngươi xem một chút chính ngươi. Lấy ba đối một ta nói cái gì rồi, đừng nói được ngươi mình cao thượng đến mức nào đồng dạng, ngươi cái này cặn bã. Nạ dù tổ không lưu ti nhờ chu tờ na ho tức miệng mắng to. Thường thường chính nghĩa một phương, cũng chính là cái gọi là vệ đạo sĩ, luôn có loại tự cho là đúng chính nghĩa, gì dễ dạ cũng là như thế. Phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân là siêu cấp S cường đại thông linh thú, có thể hoàn mỹ nắm giữ tiên thuật, tăng thêm bọn hắn đã sống hơn 800 năm. Bọn hắn thế nhưng là có siêu việt cấp cả tiêu chuẩn trả cờ dạ lượng, lại thêm một cái gì dễ dạ, ba cái phối hợp có thể sử dụng cường đại tổ hợp nhẫn thuật. Nạ dù tổ lấy một địch ba đã bị thiệt lớn, coi như dùng chút thủ đoạn dùng thế nào, nói hình như gì dễ dạ chưa bao giờ dùng qua âm mưu, chưa từng giết người đồng dạng. Gì dễ dạ bị nạ dù tổ mắng á khẩu không trả lời được, chỉ có thể không ngừng tụ tập mình trả cờ dạ, toàn bộ hội tụ đến trên tay phải, nói: Hai vị tiên nhân, cái kia ngọn lửa màu đen là sẽ không là dập tắt ra mạ tệ giặt hát viêm, nhất định phải ngăn cản thuật kia, không thể để cho nó ở trong thôn bạo tạc, không phải sẽ ủ thành tai họa thật lớn. Thật sự là phiền phức, vì sao lại diễn biến thành loại tình huống này? Xì mạ tiên nhân một bên đoán trách, nhưng vẫn là đem tiên thuật trả cờ dạ rót vào gì dễ dạ trong thân. Thể, đồng thời chính nàng cu nở dê chuẩn bị nhẫn thuật của mình. Dĩ dễ dạ đã từng được chứng kiến nạ dù tổ phong độn dạ sen hủ dị kẻn dung nhập hỏa độn đằng sau sinh ra diệu nhật quang luân linh thức kinh khủng lực phá hoại, bây giờ dung nhập hỏa diễm biến thành lực phá hoại càng cường đại hơn ạ mạ tệ giả hát viêm, cái này đen kịt đại phong xa uy lực cùng diệu nhật quang luân đơn giản không thể cùng ngày mà nói, dĩ dễ dạ cho dù là liều mạng cái mạng này cũng không thể để loại này nhận thuận ở trong thôn bạo tạc. Hư nạ dù tổ cười lạnh. Trong tay đen kịt đại phong xa ẩn chứa lực lượng đã đạt đến điểm tới hạn, đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Nạ rủ tổ dơ cao lên cái kia to lớn đen kịt đại phong xa, quắc, tỷ lệ chính xác 120% tiên pháp trước độn A bở lặt vốt đạc bở nỉnh SFC rổ vẹt tỏ.